Vũ Thần Chúa Tể, chương 4635, Thánh Quả Thành Thục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Lân Hoàng tử bản thân cũng ngây ngất tại loại này chúng tinh phùng nguyệt trong cảm giác rất là thoải mái trong đám người, cũng chỉ có Tần Trần lơ đỉnh chỉ là nhìn chằm chằm đối phương trên thân cái loại này dung hợp khí tức thiên địa để cho hắn cao mày. Đúng lúc này, vù vù, đột nhiên, nhất đạo vô hình ba động hàng lâm, toàn bộ trên thạch đài, trong nháy mắt mù mịt lên rất nhiều hào quang. Cái đó là, mọi người ào ào quay đầu, hắc ám trái cây nhanh thành thục, không biết là ai kêu một tiếng, tức khắc nguyên bản súng lại Kỳ Lân Hoàng tử tất cả mọi người, ánh mắt đều là quăng đến hắc ám thần thụ trên, giống như Kỳ Lân Hoàng tử trong nháy mắt mất đi lực hấp dẫn. Dưới so sánh, có cái gì so bản thân cường đại quan trọng hơn? Tần Trần cũng quay đầu nhìn lại. Liền thấy phía trước bích quang ngút trời, cả cây cổ thụ ở trên 99 viên trái cây nhất tề lay động, nồng nặc hương thơm xông vào mũi, thấm vào ruột gan, để cho người ta tên đần lỗ chân lông thư giãn, quá thoải mái. Có đạo đạo nồng nặc quy tắc chi lực tản mát giống như ở đây thành là thiên địa hạch tâm. Lúc này Tần Trần bên trong hắc ám lực lượng vào giờ khắc này phún trương ra tại kịch liệt dũng động như là cảm thụ được một loại sức mạnh muốn kích hoạt nó. Lại, chung quanh trên thạch đài cuồn cuộn cấm chế trận văn dũng động, trong khoảnh khắc các loại quy tắc chi lực tận trời, huyễn hóa ra kinh người cảnh tượng. Cảnh tượng này đem trung tâm nhất hắc ám thần thụ tôn lên càng siêu nhiên thần thánh. Hoàng sử đại nhân, hắc ám thánh quả sắp thành thục nhanh, trước tiên tiến hành ngắt lấy lời mới cực kỳ có ưu thế, bằng không, trong vòng một giờ không tiến hành ngắt lấy, hắc ám trái cây sẽ khô quắt, toàn bộ tinh hoa đều sẽ đảo lưu, bị hắc ám thần thụ hấp thu sạch không có lưu cho ngoại nhân. Thủy Trung chưa từng mở miệng Phi Ác vội vàng nói, còn có loại sự việc này, Tần Trần kinh ngạc, Phi Ác nói, xác định như vậy, tuy là thuộc hạ chưa từng thu nhận qua này hắc ám thánh quả, nhưng mà quả này quả thật là do này hắc ngọc đại lục hơn vạn tộc tinh khí tưới lên mà thành chất dinh dưỡng, là rất nhiều vạn tộc người tinh huyết cho nên mới có mảnh thiên địa này bản nguyên. Nhưng mà, mảnh thiên địa này bản nguyên không cách nào lâu dài, sẽ tiêu tán thiên địa cho nên thạch đài này cấm chế sẽ tại tiêu tán trước kết hợp hắc ám thần thụ, đem còn lại chưa từng bị ngắt lấy hắc ám trái cây thu nhận, lại lần nữa dung nhập vào hắc ám thần thụ trong, lấy tăng nhanh lần sau kết quả thành thục thời gian. Tần Trần cao mày, dùng tinh huyết tẩm bổ. Phi Ác truyền âm, không sai, nếu không này hắc ám thần thụ làm sao có thể ẩn chứa mảnh đất này bản nguyên, là bởi vì thu nhận hắc ngọc đại lục rất nhiều vạn tộc người tinh huyết, bọn chúng tinh huyết trong ẩn chứa vùng vũ trụ này bản nguyên, mới có thể làm cho này hắc ám thánh quả trong ẩn chứa đậm đà như vậy bản nguyên. Đây cũng là chư vị đại nhân, theo vũ trụ này các nơi bắt cóc rất nhiều vạn tộc người tới trước, đồng thời để cho bọn họ sinh tồn ở đây duyên cớ. Tần Trần sắc mặt khó coi, này hắc ám nhất tộc cũng quá mức tàn nhẫn. Trên mảnh đại lục này vạn tộc người, dĩ nhiên tất cả đều là bọn chúng nuôi dưỡng chất dinh dưỡng, giống như gia súc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng sử đại nhân cũng không để ý, này hắc ám thần thụ mặc dù có vạn tộc người tinh huyết tưới lên, nhưng thu nhận chỉ là những con kiến hôi này các tinh hoa bản nguyên mà thôi, cũng không phải là thật thu nhận tinh huyết. Phi Ác nói, dù sao hoàng sử đại nhân thân phận cao quý, há có thể khiến cái này vạn tộc con kiến hôi tiên huyết làm dơ hoàng sử đại nhân cao quý huyết mạch. Mà ở Phi Ác giải thích lúc, rầm rầm rầm rầm, liền thấy trên sân rất nhiều chúng thiên kiêu cũng đã không ai chú ý Kỳ Lân Hoàng tử, tất cả đều thôi động bản thân lực lượng đi hấp dẫn này hắc ám thần thụ, trong khoảnh khắc rất nhiều quy tắc phóng lên cao, hắc ám khí tức nhìn một cái không sót gì. Hừ, những gia hỏa này, thấy trước còn đối với mình a du nịnh hót thiên kiêu quay đầu liền coi nhẹ bản thân, Kỳ Lân Hoàng tử không khỏi khí sắc không vui. Bất quá, hắn hiển nhiên cũng biết lúc này không phải tính toán những khi này, hấp dẫn hắc ám trái cây quan trọng. Trong cơ thể hắn có đáng sợ vòng sáng dâng lên, một cổ đáng sợ hắc ám quy tắc dũng động trực tiếp bao phủ, bắt đầu dẫn động hắc ám thần thụ ở trên thành thục hắc ám trái cây. Cần biết này hắc ám thần thụ ở trên mỗi một viên hắc ám trái cây quy tắc đều không giống, bất đồng quy tắc đối khác biệt trái cây lực hấp dẫn cũng bất đồng. Hắn tuy là thực lực siêu quần, nhưng tuyệt không phải độc nhất vô nhị, nếu để cho người khác đi trước dẫn động một ít trái cây, vậy hắn khả năng liền phiền toái. Kỳ Lân Hoàng tử dương động hắc ám quy tắc bắt đầu dẫn động hắc ám thánh quả. Chỉ là một chút mà thôi, hắn liền khóa chặt một khỏa thánh quả thuộc về kim hệ quy tắc tại hắn quy tắc phía dưới hơi có chút phản ứng. Hắn lập tức toàn lực ứng phó, đem bên trong quy tắc bản nguyên toàn bộ quán chú đi qua. Ong ong ong, quả này trái cây run nhẹ nhẹ, nó bên ngoài thân nở rộ nói đạo kim quang, xinh đẹp vừa nguy hiểm, kim quang này có khí sát phạt, phảng phất kiên cố vô cùng. Đây một loại ẩn chứa hắc ám kim hệ quy tắc trái cây. một khi dùng, chẳng những có thể để hấp thu cảm ngộ đến một chút phương thiên địa này bản nguyên, càng có thể để trong cơ thể hắn kim hệ quy tắc có một loại đặc thù thăng hoa, vô cùng chân quý. Ha ha, cho bổn hoàng tới. Kỳ Lân hoàng tử kinh nghiệm đầy đủ, cười ha ha, đại thủ huy động, liền thấy này mai kim hệ trái cây liên tục rung động, phát ra kim thiết giao qua tiếng. Một màn này, trong nháy mắt đưa tới người khác chú mục. Bởi vì Kỳ Lân hoàng tử không hổ là Kỳ Lân hoàng tử, cho tới bây giờ, còn không có người khác có thể dẫn động hắc ám trái cây, hắn là cái thứ nhất. Kỳ Lân hoàng tử cười ha ha, hắn kinh nghiệm đầy đủ, tự nhiên biết nên như thế nào dẫn động. Chỉ cần lấy được cái này hắc ám trái cây, liền khả năng hấp dẫn đến thần hoàng tiên tử niềm vui. Hắn không ngừng dương động quy tắc để hai cái cộng hưởng càng ngày càng mãnh liệt. Kỳ Lân hoàng tử không khỏi lộ ra vẻ đắc ý, hắn lúc trước dẫn động thời điểm thế nhưng hoa hai canh giờ tới dẫn động quả thứ nhất hắc ám thần thánh quả, nhưng bây giờ, bất quá chốc lát mà thôi, hắn liền đã có thể dẫn động một quả. Các ngươi mau nhìn, có người dẫn động hắc ám thánh quả. Nhanh như vậy, nhưng vào lúc này, đột nhiên, một bên truyền đến kinh hô tiếng, truyền đến trận trận rối loạn. Kỳ Lân hoàng tử không khỏi kinh ngạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì xảy ra, hắn dường như còn không có dẫn động này cái kim hệ trái cây à, hắn lập tức quay đầu nhìn lại tức khắc con ngươi trợn tròn. Liền thấy cách đó không xa, một đạo thân ảnh bên cạnh ngồi, người này thủ trưởng khẽ nâng, tức khắc có hắc ám thánh quả đong đưa, hướng hắn chậm rãi bay đi. Hơn nữa, còn là 3 miếng. Kháo, làm sao có thể, Kỳ Lân hoàng tử quả thực muốn thổ huyết, liền hắn đều chưa từng dẫn động một trái, tại sao có thể có người còn nhanh hơn hắn, hơn nữa còn là trực tiếp dẫn động 3 miếng. Đùa gì thế, bá, 3 miếng trái cây rơi vào trong tay người kia, không là người khác, đúng là Tần Trần. Này hắc ám thánh quả, ngược lại cùng thiên đạo nguyên quả có chút tương tự. Tần Trần nỉ non, như vậy kinh nghiệm, hắn cũng không phải là thứ nhất, tự nhiên quen việc dễ làm, chỉ bất quá, này hắc ám thánh quả trong không vẻn vẹn ẩn chứa có vùng vũ trụ này bản nguyên, còn ẩn chứa có hắc ám bản nguyên mà thôi. Nhưng đây căn bản không làm khó được Tần Trần. Nhận được trái cây, Tần Trần cảm nhận trong nháy mắt tiến vào này hắc ám thánh quả trong. Này nhìn qua Tần Trần ánh mắt lập tức động lại. Cái gì, hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, cách chương.